Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Cổ Phong rời đi. Cuối cùng thần Đao Hải Hoàng mang theo đao ngư tộc chúng người quay người rời đi. Nhìn lấy Lỗ Mặc cùng binh Vũ Hiên ánh mắt, Cổ Phong mở miệng, các ngươi không cần hỏi nhiều. Một năm về sau tự nhiên sẽ minh bạch. Lỗ Mặc cùng binh Vũ Hiên nghe nói lời này, cuối cùng không có mở miệng. Cổ Phong cũng không có nhiều lời. Dù sao hai người bọn họ còn không biết kinh tích thủy bây giờ đã trải qua không ở trong hoàng cung. Lập tức hai người cắt từ trở lại tông môn của mình. Mà Cổ Phong trở lại hoàng cung. Trong hoàng cung, Kim Loan Điện bên ngoài là một đám hoàng thất cường giả. Một người cầm đầu chính là Kinh Quân Dạ. Đế tử đại nhân, như thế nào? Kinh Quân Dạ có chút sốt ruột vội hỏi. Cổ Phong nhìn về phía Kinh Quân Dạ, mở miệng, vừa rồi các ngươi liên hợp trận pháp bộc phát ra đệ tứ bộ khí tức có tác dụng. Thần Đao Hải Hoàng đáp ứng trao đổi tiểu công chúa. Trước đó hoàng cung bộc phát ra đệ tứ bộ khí tức là Cổ Phong đã sớm chuẩn bị xong. Cổ Phong để Kinh Quân Dạ cầm đầu, tập hợp hoàng thành tất cả đạt tới đệ tam bộ cường giả, liên hợp phía dưới thi triển trận pháp, bắt trước được đệ tứ bộ khí tức. Cái này vẻn vẹn bắt trước được đệ tứ bộ khí tức mà thôi. Lại là không có đệ tứ bộ chiến lực. Nhưng cái này đã đầy đủ. Nếu không có Cổ Phong có miếng vải này đưa. Lấy thần Đao Hải Hoàng tâm tính. Vừa rồi thời khắc cuối cùng. Cũng sẽ không lựa chọn đáp ứng. Thực sự là tốt. Kinh Quân Dạ không khỏi khắp khuôn mặt là vui sắc. Cổ Phong giờ phút này nhưng lại là mở miệng. Bất quá cần một năm về sau trao đổi. Cái này. Lại đang làm gì vậy? Kinh Quân Dạ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đi vào nói. Cổ Phong mở miệng. Hai người xuyên qua Kim Loan Điện. Tiến vào một cái hoàng cung chỗ sâu trong sân căn phòng về sau. Cổ Phong đem sự tình kể lại một phen. Kinh Quân Dạ nghe xong. Cau mày nói. Đế tử đại nhân. Cái này còn cần giúp đỡ Đao Kiến Huyết bốn người khôi phục tu vi sao? Ta căn bản là không có dự định đem bốn người bọn họ tu vi khôi phục. Cổ Phong mở miệng, trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Kinh Quân Dạ nghi ngờ nói. Có thể đế tử đại nhân đã cùng thần Đao Hải Hoàng đàm phán tốt. Nếu như không giúp bọn hắn khôi phục tu vi, một năm về sau như thế nào trao đổi? Cổ Phong mở miệng, ta đánh giá thấp thần Đao người này. Người này giảo hoạt như hồ, đồng thời chính yếu nhất. Hôm nay hắn biểu đạt ra thái độ, có thể không để ý tới hắn bốn cái nhi tử tính mệnh. Cùng ta Kinh Châu một trận chiến. Cái này, đồng thời, mặc dù hắn không có nói, nhưng ta từ hắn trong lời nói, có thể cảm giác được. Hắn đối với Tích Thủy tỷ 10 phần để ý. Cổ Phong trong mắt lộ ra vẻ thận trọng. Kinh Quân Dạ nghe xong, biến sắc, chẳng lẽ hắn phát hiện Thánh Hoàng đại nhân thân phận? Sẽ không, nếu như hắn thật phát hiện Tích Thủy tỷ thân phận, sớm đã đánh vào Kinh Châu. Hắn chỉ là đem Tích Thủy tỷ xem như Kinh Hàm Nhi. Cổ Phong lại là mở miệng, Kinh Quân Dạ càng thêm hồ đồ. Cái kia đế tử đại nhân nói tới một năm ước hẹn. Cổ Phong mở miệng, hôm nay nếu là đàm phán không thành, thần Đao Hải Hoàng thật xuất thủ. Cái kia Kinh Châu tất cả đều đưa bại lộ, Kinh Châu cũng liền xong. Như thế một năm này ước hẹn, kỳ thực là ta kế hoãn binh, vốn lấy ta đoán chừng, coi như một năm về sau, ta thực sự đem Đao Kiến Huyết bốn người tu vi khôi phục. Chỉ sợ đến lúc đó hắn cũng sẽ không dễ dàng đem Tích Thủy tỷ giao về. Cái này, vậy chúng ta nên làm cái gì? Kinh Quân Dạ triệt để không phương hướng, ta dùng một năm ước hẹn, thêm bên trên để cho các ngươi bắt trước đệ tứ bộ khí tức. Như thế có thể cho thần Đao trong vòng một năm. Đối ta Kinh Châu không có động tác. Hắn tại dùng kế đồng thời. Ta cũng đang dùng mà tính. Một năm này, bên ngoài bên trên chúng ta đều ở thực hiện ước định. Nhưng thực tế, ta muốn trong bóng tối tiến đến đem Tích Thủy tỷ cứu trở về. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Đế tử đại nhân, người một người tiến đến. Cái này quá mức nguy hiểm. Việc này chỉ có một mình ta mới tiện giải quyết. Có thần Đao Hải Hoàng tại. Nhân số lại nhiều cũng vô dụng. Tin tưởng ta. Trong vòng một năm, ta sẽ đem Tích Thủy Tỷ mang về. Cổ Phong cuối cùng nhìn về phía Kinh Quân Dạ mở miệng. Cuối cùng, Kinh Quân Dạ gật gật đầu, mở miệng, đế tử đại nhân, khi nào thì đi? Tối nay. Cổ Phong mở miệng, lập tức lại nói, ta sau khi rời đi, người liền thả ra tin tức, ta đang bế quan trợ giúp Đao Kiến Huyết bốn người khôi phục tu vi. Trong vòng một năm sẽ không xuất quan. Tốt, Kinh Quân Dạ gật đầu, lại là mở miệng, đế tử đại nhân, nhà này bên trong có thầm nghĩ. Đế tử đại nhân từ thầm nói rời đi, đề phòng ngoại nhân phát giác tung tích. Cổ Phong nghe nói, khẽ vuốt cằm, lập tức, Kinh Quân Dạ đem căn phòng một cái giá sách rời. Cái này dưới giá sách mặt đất lên máy bay quan mở ra. Xuất hiện một cái lối đi. Đế tử đại nhân, đi ra này thông đạo. Ngay tại Hoàng Thành bên ngoài, nơi đó khoảng cách Linh Hải vô cùng gần. Kinh Quân Dạ vừa nói, cuối cùng nhịn không được mở miệng lần nữa. Đế tử đại nhân, yên tâm, ta sẽ đem Tích Thủy Tỷ mang về. Cổ Phong lời nói rơi xuống, tiến vào trong thông đạo. Kinh Quân Dạ tâm, trong lúc nhất thời khó mà bình phục. Tiếp xuống một năm, đối với hắn cũng là một trận không tiểu khảo nghiệm. Mà cũng tại lúc này, ngoài cửa chính là truyền đến một thanh âm. Cổ Phong, bản tôn biết ngươi ở trong đó. Ra đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra vạn ma ký, bản tôn sẽ không đả thương ngươi. Kinh Quân Dạ nghe tiếng này âm, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong sân, là một gã thân mang áo tím toàn thân ma khí lượn lờ tuổi chừng 30 trên dưới nam tử. Người đến không là người khác, chính là Tử Viêm. Cổ Phong đâu? Tử Viêm nhíu mày. Cổ Phong tiến vào hóa phàm cốc về sau, hắn chính là trở lại cổ ma điện. Viễn cổ tông môn không được tham dự chuyện thế tục. Bọn hắn không thể thời gian dài ở trong thế tục. Lúc đầu hắn coi là Cổ Phong không cách nào đi ra hóa phàm cốc. Không nghĩ tới gần đây lại là nghe nói Cổ Phong đi ra hóa phàm cốc. Đồng thời đem Dương Châu từ hải ngoại võ giả trong tay đoạt lại tin tức. Tại Tử Viêm đuổi tới Kinh Châu về sau, đúng lúc Cổ Phong bọn người ở tại Hoàng Cung đại chiến. Hắn không có đối với Cổ Phong xuất thủ. Bởi vì tông môn có quy định, không được tham dự thế tục ở giữa thế lực tranh đấu. Cổ Phong lúc ấy tại dẫn đầu Kinh Châu đám người đối chiến hải ngoại võ giả. Nếu như hắn bắt Cổ Phong trực tiếp chính là cải biến chiến cuộc. Như thế chính là xúc phạm tông môn pháp quy. Hoàng Cung đại chiến, hắn toàn bộ hành trình đều thấy rõ. Đối với Cổ Phong càng ngày càng kiêng kỵ, tiến vào hóa phàm cốc trước đó. Cổ Phong cuối cùng thần bí kia cá chép thần thông liền để cho hắn kinh ngạc. Mà lần này, hắn rốt cuộc lại có Khô Lâu Nhân thần thông cùng thần bí cổ kiếm. Càng là chảm giết hai cái nửa bước địa âm cường giả. Cho dù là Tử Viêm đều là cảm giác lưng có chút phát lạnh. Hắn tu vi mặc dù so sánh lại cái kia Đao Kiến Huyết mấy người đều mạnh. Nhưng cũng là nửa bước địa âm. Còn chưa chân chính tiến vào địa âm cảnh. Mặc kệ đối mặt Khô Lâu kia người vẫn là cái kia cổ kiếm. Hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Cũng may về sau Khô Lâu kia người biến mất. Đồng thời cổ kiếm cũng là trốn vào hư không. Như thế hắn đối với đuổi bắt Cổ Phong nắm chắc lại là 10 phần. Sau đó Cổ Phong tiến hành đàm phán. Hắn là như vậy không có xuất thủ. Bởi vì lần này đàm phán. Đồng dạng quan hệ đến nhân gian cách cục biến hóa. Thẳng đến Cổ Phong đàm phán xong, hắn một đường theo dõi đến đây. Giờ khắc này, rốt cục chuẩn bị xuất thủ. Đế tử đại nhân sớm đã rời đi. Nhìn ra Tử Viêm thân bên trên địch ý, Kinh Quân Dạ trực tiếp lạnh giọng một câu. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.